Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, Uyên Ương Thú Khủng Bố. Thanh Lâm bọn người chỗ cái này khối cự thạch phía trên. Ra tay, toàn bộ đều là chí tôn, hơn nữa đều là năm sao đã ngoài đại địa chí tôn. Nổ vang kinh thiên, tựa như phong bão mang tất cả. Lệnh dưới tảng đá lớn phương thâm uyên hung hăng chấn động lên, oanh, ngập trời tiếng vang truyền ra. Lão giả kia kim sắc mũi tên trực tiếp xuất tại uyên ương thú trên người, bành, một vòng máu tươi phát ra, đúng là lục sắc. Cái kia kim sắc mũi tên tự uyên ương thú mặc trên người nhập rồi, sau đó theo lão giả thủ trưởng huy động, vậy mà lại là theo mặt khác địa phương xỏ xuyên qua mà ra. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia hai cái tiết điểm ở giữa khoảng cách trực tiếp nổ bung, ngao, cái kia uyên ương thú vừa mới thanh tỉnh, còn chưa kịp phản ứng, liền thụ đến lão giả như thế tàn nhẫn công kích, đau đớn kịch liệt lập tức tự hắn đáy lòng truyền ra. Cái kia nổ bung địa phương có một khối lớn huyết nhục bị xé xuống dưới, uyên ương thú đã tức giận, đem hắn khống chế được. Lão giả quát, cái kia áo đỏ nữ tử gật đầu, thủ trưởng huy động, trước khi cũng sớm đã đánh rớt xuống âm dương trận pháp lập tức ở vù vù chính giữa. Bao phủ tại uyên ương thú trên người, cái này một cái chớp mắt, cái kia uyên ương thú khổng lồ thân thể hoàn toàn bị giam cầm. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà khó có thể giãy giụa. Bất quá có thể nhìn ra, cái này âm dương trận tiêu hao cũng là thật lớn. Theo uyên ương thú gào rú cùng giãy giụa, cái kia áo đỏ nữ tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Oanh, cũng vào thời khắc này, tam thánh chí tôn chỗ thi triển thần thông đã đến gần. Kịch liệt chấn động chi âm theo thâm uyên cuối cùng truyền đến. Một đạo cự đại bóng người tự âm dương trận chính giữa huyễn hóa mà ra. Hắn trong tay nắm một thanh cực lớn phủ đầu. Cái này phủ đầu chính là thật thể. Nói cách khác, cái này phủ đầu chính là thật sự phủ đầu. Hơn nữa hắn thượng có nồng đậm chí tôn chi uy truyền ra. Rõ ràng cũng là tam thánh chí tôn chỗ ân cần săn sóc chí tôn chi khí. Chết! Tam thánh chí tôn hét lớn, cái kia hư ảo thân ảnh hung hăng huy động, cực lớn phủ đầu tại lúc này biến thành mấy ngàn trượng. Oanh một tiếng bổ vào uyên ương thú trên người, phốc phốc, một đạo vết thương thật lớn hiển hiện mà ra, uyên ương thú máu tươi cuồng phun, phảng phất là từng đạo lục sắc kích lưu, nhanh chóng trong lòng đất chăn đệm mà mở, uyên ương thú tức giận không thôi. Hiển nhiên là thật không ngờ, chính mình vừa mới thức tỉnh, dĩ nhiên cũng làm bị một bầy kiến hôi cho tổn thương trở thành như thế bộ dáng. Cực lớn tiếng gào thét ở bên trong, uyên ương thú toàn thân hào quang tách ra, ngập trời uy áp tự hắn trên người bạo phát đi ra. Hóa thành từng đạo công kích, thẳng đến mọi người mà đến, suy, cùng lúc đó. Yên Trần Chí Tôn màu đen cự kiếm rốt cục rơi xuống, trực tiếp cắm vào uyên ương thú một cái trong đó đầu lâu chính giữa. Ngao, theo uyên ương thú cái này kịch liệt gào rú chính giữa mà có thể nghe ra. Giờ này khắc này, hắn tất nhiên tại thừa nhận lấy một cổ khó tả đau đớn. Tứ đại lục tinh đại địa chí tôn lực công kích toàn bộ đều đã rơi vào uyên ương thú trên người. Hơn nữa đều là mạnh nhất công kích, cùng dùng bổn mạng nguyên thần chỗ ân cần săn sóc chí tôn chi khí. Có thể tức đã là như thế, vẫn không có đánh chết uyên ương thú. Thậm chí, đối với uyên ương thú mà nói, giờ phút này nó tuy nhiên bị trọng thương, nhưng căn bản là ảnh hưởng nó tu vi thi triển. Một đôi cực lớn lại ánh mắt âm lãnh quét về phía mọi người. Giờ này khắc này, uyên ương thú đã triệt để thanh tỉnh lại. Oanh, uyên ương thú đột nhiên đứng dậy. Cái kia cực lớn thân ảnh vậy mà hóa thành lưu quang. Oanh một tiếng đụng vào Thanh Lâm bọn người chỗ đứng cự thạch phía trên. Cự thạch kia hung hăng run rẩy một chút, phía dưới càng là xuất hiện một chút vết rạn. Cùng lúc đó, cái kia năm tên năm sao đại địa chí tôn phát ra ra công kích. Vậy mà trực tiếp bị Uyên Ương thú quét sụp đổ. Không tốt, Tam Thánh chí tôn sắc mặt biến hóa. Nói, con thú này đã tức giận, thực lực triệt để bộc phát. Cái này cự thạch, nhiều lắm là còn có thể thừa nhận ba lượt va chạm. Được nghe lời ấy, những người khác cũng đều là biến sắc. Lão giả kia nhìn về phía áo đỏ nữ tử, hỏi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Không dài, áo đỏ nữ tử lời nói rất ngắn gọn, đây cũng là nàng theo tiến vào hắc động cho tới bây giờ. Lần thứ nhất mở miệng, lão giả cắn răng, hướng Thanh Lâm nói, nhanh lên, chúng ta muốn không kiên trì nổi rồi. Giờ phút này, Thanh Lâm chính đứng ở đó cự thạch biên giới. Hai tay vung vẩy, từng đạo ngũ hành pháp tắc bị hắn đánh ra. Trên thực tế, nếu là muốn dung hợp đối diện ngũ hành pháp tắc, chẳng qua là ngay lập tức sự tình mà thôi. Nhưng Thanh Lâm cố ý tại kéo dài, muốn từ trong tay hắn tùy ý cướp lấy tinh tinh. Như thế nào như vậy dễ dàng? Oanh, cái kia Uyên Ương thú tại phẫn nộ gào rú phía dưới. Lần nữa bay lên. Hung hăng đâm vào này nơi phi hành trên đá lớn mặt. Xíu, yêu yêu, lão giả trong tay đệ nhị chi kim sắc mũi tên dài. Tại lúc này bắn đi ra ngoài. Giống, nhưng mà, cái này một chi mũi tên dài nhưng lại cũng không lấy được hắn muốn hiệu quả. Cái kia Uyên Ương thú tại gào rú chính giữa. Bỗng nhiên há mồm, đem căn này kim sắc mũi tên trực tiếp cắn nuốt. Phốp. Lão giả một ngụm máu tươi phun ra, rút lui vài bước, sắc mặt lộ ra tái nhợt. Cái này đầu xúc sinh. Lão giả nghiến răng nghiến lợi nói. Cái kia đệ nhị chi kim sắc mũi tên bị Uyên Ương thú thôn phệ về sau. Cơ hồ là trong chốc lát tựu chặt đứt lão giả cùng kim sắc mũi tên liên hệ. Thứ hai cũng là lão giả dùng bổn mạng nguyên thần đến ân cần săn sóc chí tôn chi khí. Lập tức liền cảm ứng được, càng là nhận lấy một chút thương thế, bị thương lão giả khả dĩ không quan tâm, có thể cái kia kim sắc mũi tên mất đi, lại làm cho lão giả cực kỳ thịt đau, hắn theo đạt tới chí tôn cho tới bây giờ mới thôi. Trọn vẹn trải qua trăm ngàn năm thời gian, cũng tựu ân cần săn sóc như vậy hai chi kim sắc mũi tên A-hát. Ngày nay... Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị cái kia Uyên Ương thú cho cắn nuốt. Ta không kiên trì nổi rồi. Cùng lúc đó, áo đỏ nữ tử cũng là mở miệng. Oanh, cơ hồ là tại nàng lời nói rơi xuống lập tức. Áo đỏ nữ tử là được phun ra một ngụm máu tươi. Rút lui mà ra, nàng chỗ bố trí xuống âm dương trận pháp. Càng là theo nàng máu tươi phun ra. Trực tiếp sụp đổ. Âm dương trận pháp không chỉ là giam cầm Uyên Ương thú hành động, càng là đã trấn áp nó một chút thực lực cùng thiên phú. Đã không có âm dương trận pháp kiềm chế, Uyên Ương thú thực lực càng là hoàn toàn bạo phát ra. Phòng bị dột trời mưa cả đêm, theo lão giả cái kia kim sắc mũi tên biến mất, áo đỏ nữ tử âm dương trận pháp sụp đổ. Tam Thánh Chí Tôn chỗ thi triển thần thông thần linh chi nộ, cũng là bị cái kia Uyên Ương thú đột nhiên quét qua. Nháy mắt biến mất, tiếp theo trong nháy mắt, cái này Uyên Ương thú lại là mang theo phẫn nộ, mang theo gào rú, đem Yên Trần Chí Tôn màu đen trường kiếm một ngụm cắn. Xúc sinh, ngươi còn có thể cắn đứt hay sao? Yên Trần Chí Tôn quát, răng rác. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia Uyên Ương thú trong miệng là được truyền đến thanh thúy chi âm. Yên Trần Chí Tôn trợn mắt há hốc mồm, càng là một ngụm máu tươi phun tới, nàng cái kia chuôi màu đen cự kiếm, tại Uyên Ương thú cắn xé phía dưới, lại bị cắn mở một cái cự đại lỗ hồng, như cái kia kim sắc mũi tên đồng dạng. cái này màu đen cự kiếm đồng dạng là Yên Trần Chí Tôn ân cần săn sóc chí tôn chi khí. Hắc kiếm xuất hiện nghiền nát, Yên Trần Chí Tôn nguyên thần, cũng là nhận lấy một chút thương thế, ngươi vẫn chưa hết thành. Tam Thánh Chí Tôn sốt ruột phía dưới, không khỏi hướng phía Thanh Lâm quát ầm lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.